phất tay cho đám người Tiên Hỉ lui đi. Trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, hôm nay Lưu Tự ở trước mặt bổn cung để lộ chuyện trong lòng, thái phó nhất định khẩn trương, người giúp bổn cung nhắc nhở hắn một chút liên quan đến việc đề bạt Thẩm Thanh Tuệ, ông ấy đương nhiên hiểu nên làm gì. Thì nàng đưa tay vỗ vai hắn, Tử Đô à, dù gì nhận đồ của người ta, người cũng có thể thuyết phục phụ thân người ủng hộ Thẩm Thanh Tuệ, có được không? Nàng không có cách nào bỏ qua thể diện của phái bảo thủ để trực tiếp đối kháng, nhưng có thể thông qua phái chủ. Nàng muốn đề bạt Thẩm Thanh Tuệ cũng không phải vì nàng ấy là nữ nhi, mà vì nàng ấy đích thực có bản lĩnh. Huống hồ, đây mới là khởi đầu, nàng không thể mới trận đầu. Hạ cũng thật biết tính toán. Quá khen, quá khen, người nhớ kỹ. Bây giờ rốt cuộc ai mới là chủ nợ đây? Ok, hôm nay đọc đến đây thôi nha. Ngày hôm nay là lần đầu tiên live stream thì thật ra là cũng khá là mệt đấy. Bởi vì là không được dừng, mà cũng không được nghỉ, không được uống nước. Rồi là phải đọc liền tù tì một lèo, về căng mắt ra mà đọc thì không bị vấp, không bị lẫn. Bởi vì là khi mà đọc ít thu âm tiếng không á, thì có lúc nào cái đoạn mà bị lỗi, bị nhầm á, thì có thể edit lại. Đọc trực tiếp như thế này thì không thể nào mà cắt đoạn xong rồi là edit, cắt cái đoạn hỏng ấy đi xong rồi đọc lại được. Ok, nói chung là các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận, và giọng đọc của Totoro-chan. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và share video cho mình để ủng hộ nhé. Và cũng đừng quên đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những... Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Tắt như thế nào ta?